Chị My, những lời chị nói không sai, nhưng mà tôi không thích cái thái độ của chị. Làm gì mà chị cứ phải trợn trừng trợn trạo rồi chỉ trỏ lung tung hết cả lên thế? Tôi nói cho chị biết này, tôi bây giờ ấy không phải là con Quỳnh của ngày xưa, mà tôi là Phương Oanh của bước nhảy Hoàn Vũ, nghe chưa?